Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, chương 411 đi lên quỹ đạo. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến tất cả mọi người đều tỏ thái độ. Vì thế cùng đại gia thương nghị tân thế lực tên, tất cả mọi người đều cảm thấy là từ Cũng Lân đại lục tới. Đã kêu Cũng Lân gia tộc. Theo sau đại gia thương nghị, từ Tư Mã Thái làm gia chủ, thế lực khác gia chủ làm trưởng lão, tộc lão vẫn là tộc lão, xảy ra chuyện thời điểm bảo hộ gia tộc là đến nơi. Đến nỗi mặt khác cụ thể sự tình, Tư Mã U Nguyệt trực tiếp làm Tư Mã Thái phía sau bọn họ chính mình thương nghị. Hiện tại trước mang theo người đi tiếp nhận chiêm gia tài sản. Nhìn nhiều người như vậy lập tức vào thành, thủ thành thị vệ còn có chút kinh ngạc, trộm phái người đi thông chi thành chủ. Mặc thành thành chủ nguyên bản cũng là chiêm gia người, lần này sự tình chung bị cùng nhau cấp diệt. Một vị thành chủ hàng không mặc thành, không hai ngày liền thu phục mặc thành thế lực, thành đại gia công nhận thành chủ. Kia thành chủ biết được những người đó đi chiêm gia đại trạch viện, không nói gì thêm, chỉ là phân phó không cần phải xen vào bọn họ, cũng không cần đi chọc bọn hắn. Không hai ngày, Vân Cẩm Vệ cùng Quách Tư Minh đều tự mình tới, hỏi đến Cũng Lân gia tộc kiến thế lực sự tình, nhìn đến trong ngoài người cũng đều hoảng sợ. Nhiều người như vậy, bọn họ là như thế nào lại đây? Hai nhà vừa mới tiếp thu chiêm gia thế lực, tự nhiên cũng là phải hảo hảo tiêu hóa. Tư Mã U Nguyệt đối với bọn họ ở ngay lúc này lại đây cũng tỏ vẻ cảm kích. Nàng trực tiếp làm Tư Mã Thái đám người đi cùng bọn họ nói. Vân Cẩm Vệ cùng Quách Tư Minh nhìn đến những người đó thực lực tuy rằng không cao, nhưng là đầu óc lại rất hảo xử. Tuy rằng là vừa tới đại lục này, an bài khởi sự tình tới lại là đâu vào đấy. Chỉ là có chút địa phương hướng bọn họ thỉnh giáo một phen. Đại bộ phận vẫn là chính mình ở làm quyết định. Bọn họ ngây người hai ngày, sau đó đi trở về, nói sẽ mặt khác phái người tới trợ giúp bọn họ. Tư Mã U Nguyệt ở hai người rời đi phía trước, đem mỗi nhà dư lại 5 viên phá thần đan cho bọn họ. Thực mau, Quách gia cùng Vân gia phái người tới, đồng thời đưa tới một phần danh sách. Mặt trên viết Cũng Lân gia tộc sẽ tiếp nhận những cái đó cửa hàng cùng thế lực tên cùng với địa. Điểm ẩn ni Tư Mã U Nguyệt nhìn. Tất cả đều là mặc thành chung quanh không xa địa phương. Mà những cái đó khá xa tắc bị hai cái gia tộc phân rớt. Xem xong sau nàng cảm thán đối phương thận trọng. Biết bọn họ nhân thủ không phải rất nhiều. Cho nên cho bọn hắn gần. Phương tiện bọn họ ngày sau quản lý. Một tháng sau, Cũng Lân gia tộc chính thức đi lên quỹ đạo. Sở hữu sự tình đều đã thượng thủ. Những cái đó cửa hàng chờ cũng một lần nữa khai trương. Đương nhiên, này mặt sau không thể thiếu hai cái nhất lưu gia tộc chống đỡ. Ngày này, Tư Mã U Nguyệt đem Tư Mã Thái cùng đồng sự chủ, cùng với gia tộc mặt khác tới rồi Linh Tôn đỉnh người kêu lại đây. U Nguyệt, ta nơi đó còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý đâu. Ngươi kêu chúng ta tới làm gì? Tư Mã Thái bất mãn nhìn ngồi ở phòng khách một góc nhàn nhã uống trà người nào đó. Gia hỏa này, liền biết đem sự tình ném cho hắn đi làm. Rõ ràng nàng có thể làm càng mau càng tốt. Chính là bất động. Thật là một chút cũng không biết tôn lão. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến người đều tới không sai biệt lắm. Vì Tư Mã Thái đổ ly trà, nói, kêu các ngươi đến tự nhiên là có đại sự. Tuy rằng bên ngoài nhà chân chủ là Tư Mã Thái, quyền lợi cũng ở trưởng lão hội, nhưng là chân chính nói chuyện lại là Tư Mã U Nguyệt. Chỉ cần nàng nguyện ý, sự tình gì, làm tất cả mọi người đều tới. Tư Mã Thái uống lên ly trà, hỏa khí không như vậy lớn. Tư Mã U Nguyệt thích xem cáo già dậm chân bộ dáng, làm hắn lúc trước hố nàng, nàng chính là mang thù. Nàng vung tay lên, mấy cái chai xuất hiện ở đại gia trước mặt. Các ngươi đến nơi đây tới, nói vậy hẳn là biết ta cùng Vân gia còn có Quách gia giao dịch. Ta dùng phá thần đan thay đổi chúng ta hiện tại của cải. Tư Mã U Nguyệt nói. Tư Mã Thái bọn họ là người nào? Tự nhiên đã biết này phá thần đan. Cũng biết nó vì Quách Vân hai nhà mang đến chỗ tốt. Đây là phá thần đan. Đồng sự gia chủ kích động nhìn những cái đó bình ngọc. Không sai, Tư Mã U Nguyệt nói. Tuy rằng chúng ta hiện tại có siêu thần thú tọa chấn, nhưng là không có thần cấp người. Chúng ta muốn chân chính đứng vững gót chân vẫn là có chút khó khăn. Không sai, Tang gia gia chủ gật đầu. Bọn họ tới rồi đại lục này tới sau, trừ bỏ làm gia tộc đi lên quỹ đạo, mặt khác thời gian là được giải đại lục này tình huống, đã bước đầu hiểu biết thế giới này sinh tồn quy tắc. Ta biết các gia tộc trước kia đều là linh tôn đỉnh tộc lão, hiện tại đại gia nếu đều là nhất thể, cũng liền chẳng phân biệt ngươi ta. Này đó phá thần đan cho các ngươi, hy vọng các ngươi có thể ở thích hợp thời điểm sử dụng, cho chúng ta cũng sáng tạo ra mấy cái thần cấp cao thủ ra tới. Tư Mã U Nguyệt nói. Này phá thần đan thật sự cho chúng ta, đồng sự tộc lão kích động nói. Tư Mã U Nguyệt gật đầu nói, về sau gia tộc người chỉ cần đến linh tôn đỉnh đều có thể được đến phá thần đan một viên. Gia chủ, này không thành vấn đề đi. Tư Mã Thái lông mày vừa kéo nói, ngươi là luyện đan sư, ngươi nói không thành vấn đề liền không thành vấn đề. Kia hảo. Tư Mã U Nguyệt lấy ra một chương giấy, cười tủm tỉm đưa qua. Đây là cái gì? Tư Mã Thái tiếp nhận tới vừa thấy, thiếu chút nữa không sợ tới mức trừ qua đi. Này đó đều là luyện chế phá thần đan dược liệu, có đúng hay không? Tư Mã U Nguyệt nói. Này đó là luyện chế phá thần đan dược liệu, nhưng là lại không phải sở hữu dược liệu. Đại bộ phận dược liệu ta đều chính mình chuẩn bị, chỉ có này đó dược liệu tương đối khó tìm đến, cho nên cho các ngươi lưu ý một chút, nếu có liền thu thập lên. Này đó còn không toàn bộ. Mấy cái gia chủ nhìn đến mặt trên dược liệu đều đảo hút một hơi. Kết quả còn nói không phải sở hữu. Này đó dược liệu một nửa đều chiếm không đến. Tư Mã U Nguyệt ăn ngay nói thật. Khó trách nghe bên ngoài người ta nói này phá thần đan rất khó luyện chế. Liền này dược liệu liền không dễ dàng gom đủ đi. Tang gia chủ nói. Này dược liệu là một chút, luyện chế phương pháp là một chút, cho nên liền tính này phá thần đan chỉ là lục cấp đan dược, lại không phải ai đều có thể luyện chế ra tới. Tư Mã U Nguyệt nói. Hắc hắc, này dù ra giá cũng không có người bán đồ vật chúng ta tộc lại có nhiều như vậy. Không tồi, không tồi. Tư Mã Thái cười nói. Mấy thứ này ta sẽ làm đại gia nhiều chú ý một ít, gặp liền thu thập lên. Kia hiện tại liền đem này đó phá thần đan chia đại gia đi. Ta tưởng qua không bao lâu gia tộc bọn ta cũng có thể có thần cấp cường giả tọa chấn. Tư Mã U Nguyệt nói. Đa tạ U Nguyệt. Đại gia ngẫm lại vẫn là kêu nàng tên, lẽ ra nàng là bọn họ vãn bối, kêu nàng tên sao không có gì. Nhưng là biết nàng thiếu cốc chủ thân phận, lại biết nàng ở toàn bộ gia tộc cùng Quách gia, Vân gia địa vị, bọn họ lại cảm thấy không nên trở thành tiểu bối tới đối đãi. Nhất thời có chút biệt nữ. Tư Mã U Nguyệt cười cười, nói, hiện tại có phá thần đan đều cho ngươi, Về sau có yêu cầu ta lại luyện chế hảo đại gia một người phân một viên phá thần đan. Kích động rời đi, bọn họ giữa đã có hai người đều mau đến sinh mệnh đại nạn. Nếu phá thần cấp, bọn họ lại có thể được đến ít nhất mấy trăm năm thọ mệnh. Cho nên đây chính là một lần trọng sinh cơ hội. Bọn họ cần thiết muốn chân chi lại chân. U Nguyệt, Vân Giật tìm ngươi, cảm giác được dao động. Tư Mã U Nguyệt đem tử mẫu thạch lấy ra tới. Bên trong truyền đến Bắc Cung Đường Thanh Amani. Hết chương.